Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 876. Trung vị thần, cung binh tiếp lấy gật gật đầu, hắn nhìn ra trước mắt cái này nữ pháp sư bất đắc dĩ. Tựa hồ đối phương cũng không muốn tổ hắn, cung binh xoay người chuẩn bị rời đi, huy, Sơ Tuyết trực tiếp gọi lại cung binh. Ta không phải ghét bỏ ngươi a, chỉ là ngươi có lẽ không biết, cái kia bản đồ mới có đẳng cấp áp chế, ta sợ ngươi đến thời điểm gánh không được. Cung binh sững sờ dưới, bản thân hắn liền không có tránh thức tiến tổ soát quái vật gì ý tứ, chỉ là rất lâu không có tiếp xúc trong trò chơi hết thảy, cái này thời điểm có chút mới mẻ mà thôi, hắn càng muốn tự mình đi thăm dò hết thảy. Mà lúc này nghe đến Sơ Tuyết nói như vậy, cung binh mới phản ứng được, tựa hồ cái này gọi là 9 tầng ma tháp địa đồ hắn trước kia cũng chưa từng nghe qua. Lúc trước tam chuyển sau cũng là thần khải vực ngoại các loại địa đồ. Cái này cái gì tháp lúc trước tuyệt đối không có. Cái kia bản đồ mới vừa mới bị người khai hoang đi ra. Bên trong quái vật đều là ám thuộc tính. Vô luận kháng tính vẫn là thương tổn đều tốt cao. Nhìn lấy cung binh dừng lại, Sơ Tuyết tiếp lấy giải thích nói. Cho nên, ta không phải ghét bỏ ngươi a, thật sự là sợ ngươi không tiếp tục kiên trì được. Nghe đến ám thuộc tính ba chữ, cung binh ánh mắt sáng lên. Hắn hiện tại bản thân liền là đi tìm quang minh cùng hắc ám thần cách toái phiến. Mới mở này phát địa đồ đều là ám thuộc tính. Như vậy sẽ có hay không có một loại liên hệ? Cung binh suy tư đồng thời mở ra chính mình giao diện thuộc tính. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, thần khải người đẳng cấp, 93 thể chất, 1534, 50, lực lượng, 2122, 30, trí lực, 1324, 20, sức chịu đựng, 2015. 15.15, lượng máu, 8.105.315 vật lý công kích, 253.125 ma pháp công kích, 112.354 phòng ngự vật lý, 486.521 phòng ngự ma pháp, 477.652 cung binh chính mình giật mình. Cái này mặt bảng thuộc tính trừ đẳng cấp bên ngoài đều là rất không bình thường. Hắn điểm thuộc tính cùng hắn các hạng thuộc tính đều quá cao. Cao đến căn bản không phải đẳng cấp này nên có. Trong trí nhớ tựa hồ hắn lúc trước có trang bị đồng thời 150 đến 160 cấp mới có dạng này thuộc tính. Cung binh biết đây chính là cái kia thần khải hiệu quả tốt chỗ. Thậm chí hắn nghề nghiệp hiện tại đều biến thành thần khải người. Cái này mang ý nghĩa hắn đang theo lấy thần trên đường tiến lên. Còn tổ sao? Nhìn lấy cung binh ngốc tại chỗ không nói lời nào. Sơ Tuyết kỳ quái đi vòng qua. Hắn nhìn lấy cái này bao phủ tại dưới hắc bào chiến sĩ nghi ngờ nói. A, người thật sự là nhị chuyển a. Sơ Tuyết vốn là muốn nhìn rõ ràng cung binh dung mạo. Nhưng là ngẩng đầu nhìn lên vừa hay nhìn thấy cung binh nghề nghiệp huy chương. Vô luận bất cứ lúc nào cung binh nghề nghiệp huy chương đều là nhị truyền. Sơ Tuyết chu chu mỏ. Bất quá cũng không có việc gì. Nếu như chúng ta tìm tới một cái cũng không tệ lắm mục sư. Cũng không có vấn đề. Cung binh kịp phản ứng. Hắn theo cô gái này trong lời nói nghe ra giữ lại cùng không đành lòng. Nghĩ lại chính mình lúc trước cũng là có dạng này tình kết. Sao tâm lý phức tạp, quá quan tâm người khác, cảm thụ. Cung binh đón đến sau đó gật đầu. Sơ Tuyết cười rộ lên. Vậy thì tốt, tiến tổ đi. Quen thuộc xin gia nhập tổ đội bay ra về sau. Cung binh trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. Mà tiến vào đội ngũ sau, cung binh phát hiện cái đội ngũ này trước mắt chỉ có 4 người. Sơ Tuyết gật gật đầu sau đó đi tới một bên tiếp tục quát lên. Chung quanh người chơi xuyên tới xuyên lui. tại tổ đội trong lúc đó cung binh cũng là lựa chọn xem xét chính mình trạng thái. Mà lúc này đây càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Bởi vì hắn không thấy mình bị choáng cùng cứng ngắc đẳng cấp. Đồng thời hắn bây giờ lại còn có được cuồng vũ trạng thái. Bất quá cái kia bị động là màu xám. Cung binh biết khả năng này cùng chính mình nghề nghiệp tiến giai có quan hệ. Mạt Nhật Thương Khung tứ chuyển thành thần đến cùng là cái gì hắn không biết. Nhưng là trước mắt thuộc tính này là tuyệt đối không tệ. Bất quá tiếc nuối là kỹ năng phía trên vẫn là không có cái gì kỹ năng mới. Sơ Tuyết, lúc này một cái cao lớn nam tử đi tới. Cái này gọi là Cuồng Long nam nhân tay cầm cự kiếm nhìn về phía cung binh nghi ngờ nói. Làm sao tổ cái tiểu hắc? Làm cái gì? Cung binh không nói gì. Hắn cũng tại nghi hoặc tiểu hắc là có ý gì. Lúc này chung quanh một cái nữ cung thủ đột nhiên lại gần trầm giọng nói. Mỗi người đều có tư ẩn. Có lẽ người khác có tình huống đặc biệt hoặc là nhiệm vụ. Cái này ăn nhập gì tới ngươi? Móa, Cuồng Long nhìn lấy cái kia gọi là sắc vi chi luyến nữ cung thủ cả giận nói. Như vậy quản ngươi cọng lông sự tình. Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ. Sơ Tuyết cuống quýt đi tới nói ra. Các ngươi hai cái mỗi lần gặp gỡ liền dùng beng. Thật sự là, cung binh quay đầu, nhìn lấy cô gái này cung thủ hắn tựa hồ nghĩ đến một số không tốt nhớ lại. Mà liền tại loại này phức tạp tâm tình bên trong. Không biết qua bao lâu hắn cảm giác được chính mình đầu vai run lên. Quay đầu nhìn qua cái kia gọi là Cuồng Long kiếm sĩ hô. Tiểu hắc, đi, đi ra thần khải chi thành về sau. Cái đội ngũ này hướng về thần khải vực ngoại ma quỷ rừng rậm di động đi qua. Một đường lên cung binh nhìn chung quanh. Hắn đã nhanh muốn quên những thứ này phổ thông địa đồ. Mà lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến nộ hống thanh âm. Có người cuống quýt chạy lấy sau đó hô. Chạy mau, bên kia thần tiên đánh nhau. Trong đội ngũ tất cả mọi người sửng sốt. Nơi xa truyền đến cự đại ba động làm người ta kinh ngạc. Sơ Tuyết nhìn lấy Cuồng Long nhỏ giọng nói ra. Cuồng Long đại ca, bên kia cảm giác, hảo lợi hại, thật không thoải mái. Đương nhiên, sắc vi chi luyến tiếp lời nói ra. Nhìn cái này ba động đoán chừng tối thiểu nhất cũng là trung vị thần ba động. Ngoặc kép, tại trong đội ngũ người khác chấn kinh thời điểm. Cung binh cũng là sửng sốt. Chẳng lẽ cái này thời gian một năm trong trò chơi không chỉ có tứ chuyển chiều cường tiến đến. Thậm chí người chơi cũng bắt đầu có hạ vị thần cùng trung vị thần cùng càng cao tầng thứ tiến hóa. Sao? Cái này tiến độ khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Tới, có người đột nhiên cao quát. Sang bên, ngộ thương ai cũng là không may. Bốn phía những thứ này cấp 100 người chơi ào ào né tránh. Hoặc là nằm xuống hoặc là trốn ở một chỗ không dám ló đầu. Mà nơi xa đột nhiên quang mang lóe lên. Một đạo tản ra hàn băng khí tức bóng người xuất hiện. Đó là một nữ nhân. Đồng thời cũng là một cái băng pháp. Lúc này cái kia băng pháp nhíu nhíu mày nhìn sang bên phải. Vừa mới bước vào thần vực ngu ngốc. Ngươi cái này là muốn chết. Uống. Cái kia băng pháp tay phải vung lên. Khủng bố băng hệ năng lượng trực tiếp ngưng tụ ở nơi đó nổ tung. Quang mang tứ tán trong nháy mắt. Lúc này băng pháp phía sau một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Một cái đạo tặc ánh mắt băng lãnh trực tiếp bối thứ đánh ra. Thậm chí trong nháy mắt xuất hiện ba đạo ảo ảnh. Ba huyễn kích có làm được cái gì? Cái kia băng pháp căn bản không sợ trực tiếp tại chỗ một bước. Băng hà chi nộ, thân ảnh màu đen bao quát huyễn ảnh trực tiếp bị đông cứng tại nguyên chỗ. Sau đó cái kia băng pháp tay trái vung lên một đạo băng tiễn bắn ra. Mà điểm sáng màu đỏ xuất hiện tại đạo tặc trên thân. Trong nháy mắt giải trừ khống chế sau cái kia đạo tặc biến mất tại nguyên chỗ. Có thể chạy mất sao? Cái kia nữ tính băng pháp hai tay bỗng nhiên căng ra. Cực băng bài hát ca tụng băng xuyên nổ. Nằm xuống, Cuồng Long trực tiếp giận dữ hét, nằm sấp thấp một số. Tất cả mọi người bao quát cung binh ở bên trong vô ý thức đè thấp một số. Bởi vì cái kia khủng bố băng hệ năng lượng tựa hồ tràn ngập toàn bộ thế giới. Sau đó từng đạo băng bạo thanh âm xuất hiện. 3.000 mã trong khoảng cách từng đạo tử vong bạch quang xuất hiện. 33.772.835. Bạo kích, đóng băng, 44.781.839. Bạo kích, xương hàn, 77.738.945. Bạo kích, bạo thương tổn, 29.394.755. Thương tổn hấp thu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.